chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1213, ta như thế sùng bái ngài. Nếu như Vương Đại Đông cái kia đạo công kích không có đánh lại, Ngạn Lạc Tuyệt sẽ không để ý Vương Đại Đông sinh tử. Thậm chí, ra lệnh người khả năng cũng không phải là dưới tay nàng Tasia, mà chính là chính nàng. Bởi vì, loại này có cơ hội một lần hành động xử lý bạo quân cùng Minh Hà Đọa Lạc Ma Vương cơ hội, chỉ sợ đời này cũng chưa chắc có thể lần nữa gặp phải. Đương nhiên, nếu như Vương Đại Đông công kích không có đánh lại, như vậy nàng hiện tại chỉ sợ đã chết. Tasia, ta lấy thần thánh danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi, dừng tay, Ngạn quát lớn. Vương Đại Đông thà rằng cùng đa mang đi lưỡng bại câu thương cũng không nguyện ý hy sinh nàng. Nàng tự nhiên không hy vọng Vương Đại Đông chết. Nữ thiên sứ đội trưởng mở ra thiên sứ mặt nạ, lộ ra một trương xinh đẹp, nhưng lại tràn ngập cuồng nhiệt mặt. Ngạn đại nhân, xin tha thứ ta vi phạm ngươi mệnh lệnh. Ngài không phải một mực dạy bảo chúng ta làm việc thời điểm tuyệt đối không thể bị cảm tình chi phối a. Mà bây giờ, ta liền muốn làm chính xác nhất sự tình. Ngươi không thể vi phạm Ngạn đại nhân mệnh lệnh. Christina nhíu mày, đứng ra, trong nội tâm nàng, cũng không hy vọng Vương Đại Đông bị giết chết. Christina, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ngươi hẳn phải biết, ngươi không có bản sự kia. Tasia cười lạnh, đồng dạng làm thiên sứ tiểu đội đội trưởng. Christina thực lực là không bằng Tasia. Dù sao, Tasia làm thiên sứ đội trưởng đã có một đoạn thời gian rất dài, mà Christina trở thành thiên sứ đội trưởng mới bất quá 2 tháng. Giữa hai bên, thực lực có chênh lệch rất lớn. Ta biết, cho nên ta là tại yêu cầu ngươi. Hắn đã cứu mệnh ta. Christina nói, Christina, ta có thể đáp ứng ngươi. Tại sau khi hắn chết, đối với hắn tiến hành hậu táng, vậy liền coi là ngươi báo đáp hắn ân tình. Hiện tại, mau tránh ra cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tasia âm thanh lạnh lùng nói. Christina biểu lộ có chút nặng nề. Nàng biết, nếu như Tasia nhất định muốn làm như vậy, nàng cùng nàng thiên sứ tiểu đội cũng không có khả năng ngăn cản. Đối với Vương Đại Đông, nàng cũng không biết là như thế nào cảm tình. Còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp phải nam nhân này. Nam nhân này vậy mà tại đỉnh đầu nàng đi tiểu. Khi đó, nàng thật sự là hận chết cái kia đáng giận người Hoa. Hận không thể đem rút gân lột ra. Có thể về sau, nàng phát hiện Vương Đại Đông cũng không phải là một người bình thường. Vương Đại Đông hoàn toàn có thể không để ý nàng chết sống. Sát thủ, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì ngăn nắp nghề nghiệp. Cho dù là thiên đường thẩm phán sát thủ cũng giống vậy. Vương Đại Đông hoàn toàn có thể mặc cho nàng chết đi. Nhưng cuối cùng vẫn là cứu nàng. Nàng có thể theo một tên thiên sứ sát thủ, trở thành thiên sứ quân đoàn tiểu đội trưởng. Cũng cùng Vương Đại Đông thoát không can hệ, mà lại vừa mới Vương Đại Đông rõ ràng có cơ hội giết chết Đa Mang Đi cùng Ngạn. Cuối cùng lại lựa chọn cùng Đa Mang Đi ngọc đá cùng vỡ phương thức. Bằng không, hắn cũng không có khả năng rơi vào hiện tại tình trạng. Thật xin lỗi, Ngạn đại nhân, hết thảy là thiên đường. Tasia nói xong, đối lấy thủ hạ làm ra một cái động thủ thủ thế. Tasia, ta van cầu ngươi không muốn làm như vậy. Lúc này Ngạn kinh mạch đứt từng khúc, chỉ còn lại có một hơi, muốn ngăn cản cũng bất lực. Ngạn lời nói để Tasia thân thể hơi chấn động một chút. Đây chính là một tên thần thánh cấp thiên sứ a. Trước kia nàng chỉ có thể nhìn lên tồn tại, vậy mà đối với mình cầu xin tha thứ. Tasia chậm rãi đi đến Ngạn bên người, thân thủ ôm lấy Ngạn, thầm thầm nói ra, Ngạn đại nhân, ngài biết không, ngài vẫn luôn là ta thần tượng, ta như thế nỗ lực, chính là vì có thể gia nhập ngài thiên sứ tiểu đội. nghe theo ngươi phân công, dù là ngài để cho ta đi chết, ta cũng lại không chút nào do dự. Có thể ngươi lại là cao ngạo như vậy không ai bì nổi, cho tới bây giờ đều không có nhìn tới ta liếc một chút. Nói đến đây, Tasia trong mắt lộ ra một vòng bi thương chi sắc, mỗi một danh nữ thiên sứ đều có ngạo nhân dung mạo, Tasia cũng không ngoại lệ. Nàng một tay ôm lấy Ngạn, một tay vì Ngạn lau đi trên mặt vết máu, động tác nhẹ nhàng tựa như là tình người vuốt ve, hai tên xinh đẹp nữ thiên sứ ôm nhau. Tình cảnh này có yêu cực, Ngạn cũng không nghĩ tới Tasia vậy mà như thế sùng bái chính mình. Lúc này mừng rỡ trong lòng, như thế tới nói, có lẽ Tasia liền sẽ không Vương Đại Đông xuất thủ. Liền nói ngay, Tasia, thả hắn, ta về sau nhất định sẽ quan tâm kỹ càng ngươi. Tasia lại là đột nhiên buông ra Ngạn, biểu lộ lạnh lùng nói, nhưng là, hiện tại ta rất thất vọng, Ngạn đại nhân, ta thật rất thất vọng, tuy nhiên đã từng ngươi là cao ngạo như vậy không ai bì nổi, liền nhìn cũng không nguyện ý nhiều liếc lấy ta một cái. Có thể khi đó ngươi, nhưng lại là như vậy khiến người ta mê muội, nhưng là hiện tại, ngươi vậy mà tại cầu xin tha thứ. Nghe Tasia lời nói, Ngạn mắt trợn tròn, nàng xác thực không nghĩ tới Tasia hội như vậy sùng bái chính mình. Nhưng càng không có nghĩ tới là, Tasia lại là sùng bái nàng cao ngạo cùng không ai bì nổi. Thật xin lỗi, Ngạn đại nhân, vì để ngươi trong lòng ta vĩnh viễn hoàn mỹ, ta nhất định phải giết hắn. Tasia nói xong, xoay người, nàng chẳng những muốn giết chết Vương Đại Đông, hơn nữa còn muốn đích thân giết chết. Nam nhân này, dựa vào cái gì để cho nàng sùng bái Ngạn đại nhân vì hắn cầu xin tha thứ? Mắt thấy Tasia thì muốn giết chết Vương Đại Đông, Ngạn trong lòng bi thương cực. Cho tới nay, làm thần thánh cấp thiên sứ, nàng trưởng quản quá nhiều nhân mạng vận, nàng một câu liền có thể quyết định vô số người sinh tử. Nhưng mà, giờ khắc này, nàng lại là cảm giác như vậy bất lực. Nàng không muốn Vương Đại Đông chết, nhưng lại không có biện pháp nào. Đáng buồn nhất là, đối với thiên đường thẩm phán lợi ích tới nói, Tasia cách làm là chính xác. Coi như Tasia thật giết chết Vương Đại Đông, nàng cũng không có cách nào trách cứ Tasia. Lúc này Vương Đại Đông biểu lộ rất là bình tĩnh. Khi hắn quyết định tại Đa Mang đi lưỡng bại câu thương thời điểm liền đã đoán được có thể sẽ có kết quả này, sẽ có dạng này kết quả. Hắn cũng không oán niệm bất luận kẻ nào, bởi vì cái kia là chính hắn lựa chọn. Hắn tự nhiên là muốn gánh chịu hậu quả. Nhưng nếu như lại cho hắn một cơ hội, kết quả y nguyên không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn đã không phải là trước kia địa ngục tang chung. Hắn chỉ muốn làm một cái phổ phổ thông thông người, bồi tiếp lão bà của mình, sinh con dưỡng cái, sau đó thật vui vẻ qua cả đời. Muốn trở thành người bình thường, hắn nhất định phải vứt bỏ trong lòng mặt tối, trong lòng có hắc ám. Hắn liền không có tư cách đi thích bất luận kẻ nào. Ta rất muốn biết, dưới mặt nạ ngươi, rốt cuộc là tình hình gì? Tasia đi đến Vương Đại Đông trước người. Nói ra, Vương Đại Đông cũng là bạo quân tin tức này tuy nhiên bị Minh Hà cùng thiên đường người biết. Nhưng biết người cũng chỉ là số rất ít. Đã muốn hợp tác, thiên đường tự nhiên không thể bại lộ Vương Đại Đông thân phận chân thật. Cho nên mới vì hắn chuẩn bị thiên sứ chiến y, thiên sứ mặt nạ. Hiện tại, Tasia liền muốn để lộ Vương Đại Đông mặt nạ. Không, ngươi không thể giết hắn. Ngay tại Tasia chuẩn bị để lộ Vương Đại Đông mặt nạ thời điểm, một cái có chút run rẩy âm thanh vang lên tới. Tasia quay đầu, chỉ gặp, lọt vào trong tầm mắt là một trương tuyệt mỹ nhưng lại mang theo hoảng sợ cùng kiên định mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,